Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 162, không gian lại không đủ dùng. Góc truyện audio.com, edit, Z93, đám người tiến về nơi mà Tú Triều trước đó đi qua. Đại Mao cầu rời đi cùng đám bọn hắn. Rất nhiều người tu luyện ở đây đều hết sức cảm thấy hứng thú đối với đại mao cầu này. Thấy nó theo sau lưng bọn họ, nhấp nhô giống một quả cầu, suýt chút nữa đem đại mao cầu lật lên, nhìn xem nó rốt cuộc di chuyển như thế nào. May mắn bọn họ còn nhớ rõ uy lực lúc đại mao cầu biến thành quả cầu gai. Không ai dám đi trêu chọc nó. Lúc đám người ngự khí phi hành, đại mao cầu bình tĩnh nhảy lên phi kiếm của Văn Kiều. Dính bất động ở nơi đó. Kêu chít chít, Văn Kiều quay đầu nhìn nó một chút. Phi kiếm của nàng không hề dài. Là một thanh linh kiếm cấp huyền tương đối tinh xảo thanh tú do Ninh Ngộ Châu luyện chế cho nàng. Sau khi đứng một người, lại thêm một con đại mao cầu. Dồn lại ở đó, nhìn từ xa, giống như một nhúm lông tơ to lớn dính phía sau mông nàng. Văn Kiều tưởng tượng hình ảnh kia, không khỏi lạnh mặt, để cho mình trông đứng đắn một chút, nhưng mà ở trong mắt người ngoài, tổ hợp nữ tu xinh đẹp nhỏ yếu và đại mao cầu màu trắng bạc, khiến nhóm nam tu ở đây cũng nhịn không được liên tiếp nhìn trộm. Tổ hợp này thực sự đâm vào lòng người, chỉ cảm thấy mặc kệ là đại mao cầu, hay là nữ tu xinh đẹp với khuôn mặt lạnh. Đều có một loại quyến rũ khiến cho người ta không thể rời ánh mắt. Rất là được người thích. Sao Ninh Ngộ Châu có thể không phát hiện ánh mắt của những nam nhân kia? Bình tĩnh ngự kiếm bay đến bên người nàng. Chặn lại ánh mắt của một số nam tu. Văn Kiều quay đầu nhìn thấy hắn. Theo thói quen nở nụ cười với hắn. Lúm đồng tiền bên cạnh gò má như ẩn như hiện. Một nụ cười kia, hòa tan sắc lạnh trên mặt nàng. Khiến nàng trông xinh đẹp đáng yêu, hấp dẫn càng nhiều ánh mắt nam tu, càng được người yêu thích. Ninh Ngộ Châu cảm thấy mình đã làm một việc sai lầm. Tiểu cô nương của hắn quá được yêu thích, về sau chắc hẳn nên nói cho nàng, không thể tùy tiện cười trước mặt người xa lạ, đặc biệt là lúc nàng ở chung một chỗ với nhóm thăng đoàn kia. Sau khi xuất phát không lâu, đám người nhanh chóng thu liễm cảm xúc phát tán. Một đường bay đi, những chỗ nhìn thấy, đều là núi rừng và đồng bằng bị thú triều tàn phá. Không ít yêu thú vô tội chết bên trong thú triều. Dù linh khí trong bí cảnh dồi dào hơn ngoại giới, khiến những linh thực bị thú triều tàn phá kia sinh trưởng rất nhanh. Nhưng rất nhiều vùng đất bị phá hủy, vẫn lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Lúc bọn hắn lần theo dấu vết thú triều tiến lên, người tu luyện khác bên trong bí cảnh lần theo thú triều mà tới. Ninh Hiền Đệ, một tiếng, Ninh Hiền Đệ, kêu lên vừa mừng vừa sợ, ánh mắt của mọi người nhịn không được rơi xuống trên thân Ninh Ngộ Châu trong đám người. Thần sắc một lời khó nói hết, vị đệ tử Xích Tiêu Tông này kết giao cũng thật nhiều hiền huynh. Hơn nữa lai lịch mỗi người đều không tầm thường. Người tới chính là thất tinh môn Tề Gia Khách, bên cạnh Tề Gia Khách cũng tụ tập không ít người tu luyện. Hầu hết những người tu luyện này là đệ tử các môn phái. Nhiều người trong số họ đều đã gặp tại cuộc thí luyện bên trong bí cảnh phong ma lần trước. Chẳng hạn như Phù Đỉnh môn Phù Duệ và mấy người âm tu Tử Dương môn. Đều không xa lạ gì, Văn Kiều nhịn không được nhìn về phía mấy âm tu kia. Bọn họ tuy là đệ tử nội môn Tử Dương môn, nhưng đều không phải một mạch trưởng môn. Ninh Hiền Đệ, ngươi không sao chứ? Tề Gia Khách quan tâm hỏi. Vẻ mặt lo lắng, Ninh Ngộ Châu ôn hòa trả lời. Không có việc gì, tại sao Tề huynh lại ở chỗ này? Tề Gia Khách nói, chúng ta nghe nói bên trong bí cảnh xuất hiện thú triều. Cảm thấy thú triều này xuất hiện rất không bình thường. Nên tới dò xét, các ngươi thì sao, Tần tiền bối, các ngươi cũng đến vì thú triều. Tần Hồng Đao nói, đúng vậy, mấy ngày trước chúng ta vừa vặn gặp được thú triều. May mắn sau đó tìm được chỗ an toàn tránh đi. Bọn người Tề Gia Khách đều giật mình nhìn bọn hắn, vội vàng hỏi thăm bọn họ gặp được thú triều như thế nào. Tần Hồng Đao liền đem suy đoán của bọn họ nói cho bọn hắn. Thì ra là thế, Tề gia khách một mặt giật mình. Ta rất kỳ quái, trước đây chưa từng nghe nói bí cảnh thiên đảo sẽ xuất hiện tú triều. Hóa ra là những ma tu ghê tởm kia gây ra. Hành động lần này của ma tu rõ ràng là muốn giết chết chúng ta tại bí cảnh. Cắt giảm thực lực linh tu chính đạo chúng ta. Chấm, nếu chúng ta vô ý chết ở bên trong tú triều, chẳng phải là đã thỏa mãn tâm tư những ma tu kia. Mọi người đều lòng đầy căm phẫn. Đối với ma tu tuyệt đối ghét cay ghét đắng. Sau khi mắng xong ma tu, bọn người Tề gia khách liền tỏ vẻ bọn họ muốn theo đám người Tần Hồng Đao cùng nhau tìm kiếm ma tu. Góp một phần sức mọn, Nhiếp Thận Hiên hỏi, cách bí cảnh phong bế còn có 10 ngày. Các ngươi không đi tìm bảo vật, còn tìm bảo vật gì chứ? Dù sao cũng chỉ còn lại 10 ngày. Không bằng mọi người tập hợp một chỗ, giải quyết những tên ma tu trà trộn vào kia. Có người tu luyện tính tình nóng nảy nhịn không được kêu la. Đúng vậy, chúng ta phải tăng tốc độ nhanh một chút, để tránh càng có nhiều sư huynh đệ chết ở trong âm mưu của ma tu. Tần Hồng Đao cười nói, đã như vậy, chư vị cùng nhau đi thôi. Nàng ta là người có tu vi cao nhất nơi này, nghe thấy nàng ta lên tiếng, đương nhiên không có người phản đối. Có bọn người Tề gia khách gia nhập, trong nháy mắt nhân số đội ngũ vượt qua 200 người. Tính an toàn nâng cao không ít, chẳng qua so với nhân số cùng tiến vào bí cảnh, 200 người này thực sự quá ít, bọn họ cảm thấy còn có thể tìm càng nhiều người gia nhập. Một là nhiều người an toàn, thứ hai là có thể trấn nhiếp những người tu luyện lòng mang ý đồ xấu kia. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều đi theo bên cạnh đệ tử Xích Tiêu Tông. Cũng không khiến người chú ý, Văn Kiều nhìn người xung quanh. Truyền âm cho Ninh Ngộ Châu. Phu quân, không biết hiện tại đám thang đoàn kia như thế nào, cũng không thấy bọn họ. Ninh Ngộ Châu nói, lấy vận khí của bọn hắn, sẽ không có chuyện gì. Lúc nhóm thang đoàn tách ra, sẽ có một phương có vận khí không ra gì. Nhưng nếu tập hợp một chỗ, vận khí đó lại không tệ. Cho dù gặp được nguy hiểm, bọn họ thân mang dị thủy, muốn an toàn chạy thoát cũng không thành vấn đề. Văn Kiều ừm một tiếng, nhớ lại Thủy Ly Âm và Đoàn Hạo Diễm bọn họ, cũng không biết bọn họ thế nào. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ gặp được không ít người tu luyện, hầu hết những người tu luyện này là ngẫu nhiên đi qua. Cũng có giống Tề gia khách bọn họ, sau khi nghe nói tú triều dị thường nên đặc biệt tìm tới. Hoặc là giống Dịch Huyễn và Tần Hồng Đao, là tìm người mà tới. Tóm lại, chỉ cần biết ma tu và tú triều, sau đó bọn họ đều chọn gia nhập vào trong đội ngũ này. Nhân số đội ngũ đã hơn 1.000, người mặc dù nhiều, nhưng Văn Kiều vẫn không thấy đám thang đoàn kia và bọn người Thủy Ly Âm. Đoàn Hạo Diễm, đại khái là từng cùng nhau chạy trốn trong bí cảnh, Văn Kiều ngược lại hy vọng bọn họ có thể bình an rời khỏi bí cảnh. Đừng xảy ra chuyện gì. Đám người một đường lần theo dấu vết, cuối cùng dấu vết thú triều biến mất ở một chỗ thủy vực. Nhìn qua đầm nước mênh mông phía trước, bọn họ cũng không biết thú triều tản ra ở đây, hay là điên cuồng vào trong nước. Tần tiên bối, ngươi thấy thế nào? Mọi người nhìn về phía Tần Hồng Đao, bắt đầu từ sự tôn trọng đối với Nguyên Tông chân nhân. Gặp chuyện đều sẽ hỏi thăm nàng ta. Tần Hồng Đao suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta lại đến chỗ khác nhìn xem, chẳng qua bí cảnh quá lớn, không bằng mọi người tách ra, lấy 100 người làm một đội hành động, chiếu cố lẫn nhau, như thế nào? Nghe được sắp xếp của nàng ta, mặc dù có vài người cảm thấy mọi người cùng một chỗ tương đối an toàn, chẳng qua đa số đều không có ý kiến. Thật ra Tần Hồng Đao đem người tách ra, cũng là cảm thấy đám người bọn hắn là mục tiêu quá lớn. Những ma tu kia nhìn thấy, sao còn dám ra, bất lợi bọn họ tìm người. Khoảng 1.000 người, chia thành 10 đội ngũ. Mỗi đội ngũ đều là người quen biết lẫn nhau. Không là sư huynh đệ đồng môn, chính là gia tộc có quan hệ thân thiết với môn phái. Như thế làm việc thuận tiện không nói, cũng không cần phòng bị những kẻ không quen biết bên cạnh. Sau khi phân đội xong, Tần Hồng Đao mang theo hơn 100 người rời đi. Bây giờ ở đây tụ tập không ít đệ tử Xích Tiêu Tông. Có hơn 60 người, còn lại đều là một số đệ tử tiểu gia tộc. Những đệ tử tiểu gia tộc này biết sức chiến đấu đệ tử Xích Tiêu Tông. Cảm thấy đi theo vị Nguyên Tông chân nhân Tần Hồng Đao này tương đối an toàn. Đều lựa chọn gia nhập đội bọn họ. Sau khi Tần Hồng Đao mang người rời đi không lâu, gặp được mấy người tu luyện, nhìn thấy đội ngũ khoảng 100 người này, thần sắc mấy người tu luyện kia khẽ biến, cảnh giác nhìn bọn hắn. Tần Hồng Đao dừng lại, hướng bọn họ chào hỏi. Không biết mấy vị đạo hữu là người môn nào phái nào. Những người kia nhìn bọn họ một chút, một người tu luyện cao gầy trong đó lãnh đạm nói. Chấm, chúng ta đều là tán tu, không biết Tần tiền bối có chuyện gì. Đặc điểm của Tần Hồng Đao rất dễ phân biệt, trường đao áo đỏ, tu vi cảnh giới Nguyên Tông. Chỉ cần là người từng nghe nói về nàng ta, coi như không biết nàng ta, cũng có thể ngay lập tức đoán được thân phận của nàng ta. Tần Hồng Đao hỏi, đạo hữu có biết chuyện thú triều xảy ra bên trong bí cảnh gần đây? Mấy người lộ ra vẻ mờ mịt, đều nói, chúng ta không biết, nghe nói thú triều kia là do ma tu gây ra. Các ngươi có gặp được ma tu? Tần Hồng Đao tiếp tục hỏi, mấy người quá sợ hãi, bên trong bí cảnh lại có ma tu, chấm, có cái gì kỳ quái? Thịnh Vân Thâm đi theo bên cạnh Tần Hồng Đao xen vào nói. Ma tu chỉ cần không động thủ, là ma hay là người ai biết được, bọn họ sẽ ngụy trang thành người tu luyện bình thường tiến vào bí cảnh. Không phải thường xuyên có chuyện này sao? Người tu luyện cao gầy dẫn đầu kia nói. Vị đạo hữu này nói rất đúng, là do chúng ta chỉ nhìn bề ngoài, sau đó lại bày ra bộ dáng lo lắng, giống như rất sợ hãi gặp được ma tu. Chúng ta muốn đi tìm những ma tu kia. Các ngươi muốn đi cùng chúng ta hay không? Tần Hồng Đao hỏi thăm, người tu luyện cao gầy trần trừ một lúc, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Thật có lỗi, chúng ta còn có việc, không thể đồng hành cùng Tần tiền bối các ngươi. Tần Hồng Đao không làm khó, sau khi bị người từ chối, cũng không bắt buộc, dặn dò một tiếng, nếu như các ngươi gặp được ma tu, nên cẩn thận một chút. Đa tạ Tần tiền bối nhắc nhở. Chúng ta đã biết, mấy người một mặt cảm kích nói. Tần Hồng Đao ừm một tiếng, mang theo đám người, vượt qua những người kia rời đi. Những người kia nhìn bọn hắn chằm chằm, lui ra một khoảng cách, chờ bọn hắn rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Hồng Đao đột nhiên rút ra trường đao. Trường đao như tuyết, đao khí lạnh lẽo, chém về phía người tu luyện cao gầy dẫn đầu kia. Cẩn thận, sắc mặt người tu luyện cao gầy đại biến, hai mắt của hắn ta phản chiếu trường đao chém tới kia. Rốt cuộc không thể khống chế bản năng của thân thể, nhanh chóng lui lại, đồng thời trong cơ thể tuôn ra một cỗ ma khí màu đen che phủ. Ngăn cản đao khí đánh tới kia, là ma tu, chấm, thấy cảnh này, người tu luyện khác vội bay vút qua, tế ra các loại vũ khí, bắt lấy bọn ma tu này. Mấy tên ma tu đối đầu hơn 100 người, căn bản không phải đối thủ, những người tu luyện kia rất nhanh đã bắt lấy bọn hắn. Phong bế linh khiếu bọn họ, bắt đầu thẩm vấn, kết quả thẩm vấn khiến bọn họ đối với ma tu cực kỳ tức giận. Thú triều đúng là do ma tu chế tạo, nghe nói gần đây ma tông nghiên cứu ra một loại cổ độc mới. Cổ độc này có thể khống chế yêu thú, không hề nghi ngờ. Cổ độc ma tông nghiên cứu ra, là dùng để đối phó linh tu chính đạo. Lần này bí cảnh thiên đảo mở ra, ma tông phái không ít ma tu ngụy trang thành người tu luyện chính đạo. Để bọn hắn mang cổ độc kia tiến vào bí cảnh thiên đảo. Vào một tháng cuối cùng trong bí cảnh, chế tạo ra thú triều, tốt nhất có thể giết chết người tu luyện chính đạo bên trong bí cảnh. Cắt giảm thực lực linh tu. Làm tốt chuẩn bị cho ma tông tiến đánh chính đạo trong tương lai. Cổ độc này là độc vật ma tông mới nghiên cứu ra được. Lựa chọn chế tạo thú triều bên trong bí cảnh, thật ra cũng là vì ma tu kiểm tra hiệu quả cổ độc. Nếu hiệu quả tốt, chờ sau khi rời khỏi bí cảnh, ma tông dự định đem cổ độc tung ra địa bàn của người tu luyện chính đạo. Chế tạo thú triều tiến đánh chính đạo, biết tin tức này. sắc mặt người ở chỗ này đều không tốt. Theo những ma tu này nói, có rất nhiều ma tu ngụy trang ẩn vào bí cảnh, trước đó đã từng chế tạo thú triều nhiều lần, đã có không ít người tu luyện chết ở bên trong thú triều. Nghĩ đến thân bằng quyến thuộc của bọn họ có khả năng chết ở bên trong thú triều, làm sao có thể vui vẻ. Dưới cơn tức giận, những người tu luyện kia trực tiếp giết chết mấy tên ma tu này. Sau khi giết chết mấy tên ma tu kia, Tần Hồng Đao mang bọn hắn rời đi, đồng thời cũng đưa tin cho những người tu luyện khác bên trong bí cảnh. Thông báo việc này cho bọn hắn. Sau khi những người tu luyện cách bọn họ khá gần thu được tin tức, cũng tức giận không thôi. Đi vào một chỗ dãy núi, Tần Hồng Đao đột nhiên dừng lại, nói với Văn Kiều bọn họ: "Tiểu sư muội, Dịch sư đệ, thương thế của các ngươi còn chưa tốt, đi tìm một chỗ dưỡng thương trước, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta." Nghe được Tần Hồng Đao nói, bọn người Văn Kiều rõ ràng tính toán của nàng ta. Nàng ta muốn tự mình tìm ra tất cả những ma tu bên trong bí cảnh, sau đó giải quyết bọn hắn, nhưng dẫn một đám người mục tiêu quá lớn, nếu những ma tu kia nhìn thấy, chắc chắn trốn đi từ sớm, không bằng nàng ta mang theo mấy người đi tìm thuận tiện hơn. Ngoài ra, cũng bởi vì chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của nàng ta, cộng thêm thương thế của Văn Kiều bọn họ còn chưa tốt, Tần Hồng Đao không muốn để cho bọn họ mang vết thương đi theo nàng ta chạy khắp nơi. Không bằng để bọn họ tìm chỗ dưỡng thương, chờ bí cảnh phong bế. Dịch Huyễn suy tư một lát, liền đồng ý: "Đại sư tỷ, các ngươi cẩn thận, ta biết, các ngươi cũng cẩn thận." Tần Hồng Đao chọn mấy đệ tử Xích Tiêu Tông cùng đi với nàng. Những người khác vẫn cùng một chỗ hành động, Dịch Huyễn, Thịnh Vân Thâm và Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu, còn có 10 đệ tử Xích Tiêu Tông thoát đội rời đi giữa đường. Tiến vào rừng núi gần đó, rất nhanh đã biến mất ở trong đó. Dịch Huyễn bọn họ tìm được một sơn cốc tràn ngập huyễn cảnh, bày ra trận ngăn cách ở xung quanh, dự định thời gian còn lại đợi ở trong sơn cốc này. Lúc này cách bí cảnh phong bế chỉ còn lại 8 ngày thời gian, không biết đại sư thì bọn họ thế nào. Thịnh Vân Thâm không có việc gì có thể làm, liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hy vọng đại sư thì bọn họ nhanh chóng giải quyết những tên ma tu ghê tởm kia, tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy trốn. Chấm, ta cũng hy vọng như vậy, chẳng qua bí cảnh quá lớn, đoán chừng khó tìm. Đúng vậy, ma tu giả dối gian xảo, quỷ kế đa đoan, chắc chắn trốn đi từ sớm. Chấm, không ngờ một tháng cuối cùng, chúng ta không chỉ phải phòng bị giết người đoạt bảo, còn phải phòng ma tu và thú triều. Thật là kích thích. Đệ tử Xích Tiêu Tông thảo luận một lát, nhìn thấy Văn Kiều và Dịch Huyễn đả tọa bên cạnh, dồn dập ngậm miệng lại. Ninh Ngộ Châu đang luyện đan, Thịnh Vân Thâm mò qua đó, nhỏ giọng hỏi: "Ninh sư đệ, vết thương trên người tiểu sư muội và nhị sư huynh lúc nào có thể khỏi hẳn?" "Chờ đến lúc bí cảnh phong bế, có thể sẽ khỏi hẳn." Ninh Ngộ Châu đáp. Nghe nói như thế, đệ tử Xích Tiêu Tông ở xung quanh đều hớn hở ra mặt. Chờ Văn Kiều và Dịch Huyễn mở to mắt từ bên trong đà tọa, Ninh Ngộ Châu đưa linh đan hắn luyện tốt trước đó cho bọn họ, để bọn họ ăn vào. Đại Mao cầu sát bên Văn Kiều, cầm một khối mật chi đưa cho nàng. Sau khi Văn Kiều nhận lấy, đưa tay sờ sờ lông của nó, Đại Mao cầu vui vẻ kêu lên chít chít, chủ động tiến lên cọ tay của nàng. Đệ tử Xích Tiêu Tông nhìn thấy một màn đáng yêu này, dồn dập không ngừng hâm mộ, hỏi: "Tiểu sư muội, đồ ăn của Đại Mao cầu này là cái gì? Hay là đã ích khốc?" "Rất ít yêu thú có thể ích khốc, hầu hết yêu thú mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đều chọn ăn, bởi vì ăn cũng là một phương thức tu luyện, có thể để bọn chúng duy trì thể lực và linh lực. Đây là chỗ khác nhau giữa yêu thú và người tu luyện. Chẳng qua Đại Mao cầu này không rõ lai lịch, cũng không biết là chủng loại gì, vì vậy bọn họ mới hỏi như vậy." Văn Kiều nói: "Ta cũng không biết nó có ích khốc hay không, chẳng qua mật chi này là thức ăn của nó." Nói đến đây, Văn Kiều cũng có chút phát sầu. Tiên linh mật là đồ ăn của nhóm mao cầu, nhưng những mao cầu này đều chỉ thích ăn tiên linh mật mới hái. Mặc dù cũng ăn mật chi, nhưng nhóm mao cầu sẽ không để mình thiệt thòi. Sau này đại mao cầu muốn đi theo đám bọn hắn, nàng không có cách nào lấy tiên linh mật tươi mới cho nó. Bằng không nàng dục sinh một nhóm trúc tiên linh hoa, để nó tự đi hái tiên linh mật ăn. Văn Kiều cảm thấy có thể thực hiện biện pháp này, quyết định chờ sau khi rời khỏi bí cảnh, liền dục sinh một ít trúc tiên linh hoa trong không gian. Để đại mao cầu tự mình giải quyết thức ăn của nó. Chỉ là vừa nghĩ như vậy, linh điền trong không gian lại không đủ dùng. Nghĩ tới đây, Văn Kiều nhìn về phía phu quân nhà nàng, trong lòng bắt đầu sầu lo. Cách chương.